Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 449, chương 450, đến Lilycop City. Tiến về Lilycop City trên đường. Bởi vì sắc trời đã tối, cho nên Hyakun cũng chỉ đành tại dọc đường một cái trấn nhỏ dừng lại. Đây là một cái rất có cao bồi miền Tây phong cách trấn nhỏ. Ngay cả trung tâm Pokemon đều là làm thành Tây bộ quầy rượu bộ dáng. Hyakun ghi danh gian phòng về sau, liền về đến phòng nghỉ ngơi. Đến sáng ngày thứ hai, Hyakun đang chuẩn bị trước khi lên đường, tới trước đến truyền thâu máy móc bên cạnh. Bây giờ Hyakun trên thân thế nhưng là có 30 con Stanler. Đối với bọn gia hỏa này, Hyakun vẫn cảm thấy hẳn là thích đáng quản lý. Đầu tiên, Hyakun trực tiếp thông Delier phòng chăn nuôi thông tin. Hồi lâu không có liên hệ, hai người tự nhiên có nhiều chuyện muốn nói. Thế là hai người liền ngọt ngào mật mật hàn huyên hồi lâu. Đến cuối cùng, Hyakun mới đem tuyển ra hai cái Stanler cùng con kia Teddiosa cùng một chỗ truyền tống cho Delier. Sau đó, là ốc sở nghiên cứu thông tin. Tiến sĩ ốc cũng là đối với Hyakun một trận hỏi han ân cần. Cuối cùng Hyakun cũng là đem hai cái Stanler đưa cho tiến sĩ ốc. Cuối cùng, Hyakun liên thông, là đội Rocket thông tin. Còn lại 16 con Stanler, Hyakun một mạch giao tất cả cho Giovanni. Stanler là một loại thực lực coi như không tệ Pokemon, đồng thời còn có được chế tạo Illusion năng lực. Phóng tới đội Rocket trong tay, hẳn là cũng sẽ có tác dụng không nhỏ. Giovanni cũng là rất hài lòng những thứ này Stanler. 10 phần không khách khí đem Stanler thu sạch dưới. Cuối cùng Giovanni còn nói cho Hyakun, đội Rocket đã phái người đi giúp Hyakun, đồng thời đã tới hoen. Cần Hyakun nói cho một chút tụ hợp địa điểm. Hyakun nghĩ nghĩ, chính mình dù sao cũng là muốn đi nhân ra team Aqua tổng bộ. Một thân một mình cảm giác quả thật có chút lỗ mãng. Nếu có đồng đội hỗ trợ hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đồng đội cũng phải cấp lực. Thế là Hyakun liền ôm thái độ muốn thử một chút. Nói cho Giovanni tụ hợp địa điểm là tại Lilycop City. Sau đó còn thuận tiện hỏi một chút Giovanni lần này phải ai tới. Giovanni, ngoặc kép, ha ha, bí mật, đến lúc đó các ngươi gặp mặt sẽ biết nói. Tốt rồi. Ta còn có những chuyện khác muốn an bài. Trước treo đoạn đi, Giovanni một mặt thần bí nói xong, liền mỉm cười dập máy thông tin. Hyakun nhìn xem đã biến thành đen bình phong thông tin màn hình. Hồi tưởng lại vừa vặn Giovanni tiếu dung, luôn cảm thấy Giovanni có chút cười trên nỗi đau của người khác. Là ảo giác sao? Giải quyết Stanler sự tình, Hyakun liền tiếp theo lên đường. Chỗ này trấn nhỏ đã cách Lilycop City không xa. Tại xuyên qua một mảng lớn rừng rậm về sau, Hyakun rốt cục đi tới Lilycop City. Chỗ này biển cả biên giới bến cảng thành thị. Lilycop City là hoen địa khu chủ đại lục phía đông nhất. Mặc dù càng phía đông địa phương còn có những thành thị khác tồn tại, nhưng này có chút đại đa số đều là xây ở hòn đảo phía trên. Đi vào Lilycop City về sau, Hyakun vẫn như cũ là trước tiên tìm được trung tâm Pokemon. Tại đăng ký sau khi hoàn thành liền đi ra trung tâm Pokemon. Tiến về bến cảng vị trí tìm kiếm team Aqua tung tích. Tại Hyakun trong trí nhớ, team Aqua tổng bộ hẳn là tại Lilycop City đông bắc phương hướng một chỗ ẩn nấp trong động quật. Trong hiện thực muốn tìm kiếm, khả năng còn có chút độ khó. Hyakun đi tại biên giới thành thị bờ biển, chậm rãi đi tại trên bờ cát, mở ra hướng dẫn địa đồ tìm kiếm team Aqua tổng bộ vị trí. Lilycop City giới hạn cũng không nhỏ, hướng dẫn địa đồ lục soát giới hạn cũng chỉ có nhiều như vậy. Không có biện pháp gì, Hyakun cuối cùng chỉ có thể hướng phía đại khái phương hướng một chút xíu di động tìm kiếm. Tìm được, mà đang tìm kiếm không ít thời gian. Không ngớt sắc đều có chút ảm đạm thời điểm. Rốt cục một chỗ viết team Aqua tổng bộ không biết kiến trúc xuất hiện tại địa đồ phía trên. Hyakun nhìn thấy mục tiêu sau khi xuất hiện lập tức bước nhanh chạy tới. bất quá đang đuổi tới địa đồ sở tiêu chí địa phương về sau. Hyakun nhưng không có nhìn thấy bất luận cái gì cùng động quật hoặc những kiến trúc khác có liên quan đồ vật tồn tại. Trước mắt chỉ là một mảnh mênh mông biển cả, không nhìn thấy bất luận cái gì dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra? Địa đồ biểu hiện ngay tại kề bên này à? Làm sao lại nhìn không thấy? Chẳng lẽ, tại dưới nước, mang theo một tia nghi ngờ Hyakun, đưa tay xuất ra Pokbo Print Club phóng ra. Dặn dò vài tiếng về sau Print Club liền thật nhanh chui vào trong biển. Mắt thấy Print Club xuống nước, Hyakun cũng không có nhàn rỗi. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại Hyakun, cảm thụ được trong thân thể năng lượng lưu động. Ngay sau đó cảnh sắc trước mắt biến đổi, nguyên bản nhắm mắt lại hắc ám, tại lúc này đã biến thành một mảnh xanh đậm. Đây là Print Club thị giác. Hyakun thông qua mình cùng Print Club ở giữa liên hệ, đem Print Club thị giác liên tiếp đến ánh mắt của mình bên trong. Chỉ thấy Print Club một đường hướng phía dưới, tốc độ cực nhanh thủy triều lặn xuống du lịch. Ở trong nước Print Club động tác 10 phần linh mẫn, cấp tốc vạch nước tiến lên. Hừ, quả nhiên ở chỗ này, giấu thật là đủ sâu. Oman, vào xem, theo Print Club lặn xuống, thời gian dần trôi qua. Trong nước biển một chỗ động quật bộ dáng địa hình xuất hiện tại Print Club. Hyakun, trong mắt, Hyakun sau khi thấy đầu tiên là hừ lạnh một tiếng. Sau đó chỉ huy Print Club tiến đến tìm tòi hư thực. Sóng A tương đương Print Club hiểu ý. Đong đưa chân màng mang theo liên tiếp bong bóng tiến vào trong động quật. Trong động quật tương đối đen ám, Print Club đầu tiên là bơi qua một đầu không dài đường thủy. Sau đó liền nhìn thấy phía trước có quang mang phát ra. Thận trọng bơi đi về sau, Print Club, Hyakun, liền phát hiện, vốn là nham thạch tạo thành động quật. Giờ phút này vậy mà xuất hiện kim loại bộ dáng kiến trúc. Print Club tới gần về sau, phát hiện cái này tựa hồ là một cái cỡ nhỏ bến cảng. Một bên còn có liên tiếp đến thông đạo dưới đáy kim loại cầu thang. Nhìn đến đây, Hyakun cơ bản đã có thể nhận định. Nơi này chính là Team Aqua tổng bộ. Sau đó Print Club chậm rãi đem đầu duỗi ra mặt nước. Sau đó đầu tiên nhìn thấy chính là phía trước trên vách tường. Một cái cự đại Team Aqua tiêu chí. Trong lòng đốc định Hyakun, liền để Print Club bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Trở về Aoman, vất vả ngươi. Print Club trở lại trên bờ. Hyakun vỗ vỗ Print Club đầu sau đem nó thu hồi trong Pokbo. Sau đó vừa xoay người rời đi. Chuẩn bị chờ đợi đội Rocket trợ giúp đến về sau. Lại nhất cử đem bọn này Team Aqua ra hỏa giải quyết hết. Rất nhanh 2 ngày thời gian đi qua. Mà tại trong 2 ngày này, Hyakun thỉnh thoảng liền sẽ đi quan sát một chút Team Aqua tổng bộ tình huống. Bất quá Hyakun phát hiện, trong mấy ngày này, đều không nhìn thấy có Team Aqua thành viên đi ra bên trong tổng bộ. Chỗ này Team Aqua trong tổng bộ có người là khẳng định. Nhiều lần chui vào Print Club, Hyakun đã nghe qua không ít người đang nghị luận sự tình gì thanh âm. Nhưng thanh âm tương đối hỗn tạp, trốn ở trong nước Print Club, Hyakun cũng không có nghe rõ. Mà đã đợi 2 ngày Hyakun, nói thật cũng đã có chút chờ không nổi nữa. Mắt thấy sắc trời này lại muốn đen lại, Hyakun quyết định, nếu như đội Rocket trợ giúp lại không tới, cái kia Hyakun liền tự mình xuất kích. Bất quá ngay tại Hyakun làm ra quyết định này thời điểm, tích tích tích, tích tích tích, chấm ngoặc kép, một trận thanh âm thanh thúy, từ Hyakun trong ngực cái kia sớm đã chuẩn bị xong Dark Void trên mặt nạ truyền ra. Cuối cùng đã tới sao? Hừ, quy, là vị nào? Đến đâu rồi? Còn đến hay không nha? Không đến ta liền tự mình hành động. Hyakun tức giận mang tới Dark Void mặt nạ, ngữ khí cũng là có chút khó chịu hô. Mà thông tin bên kia, ngoặc kép chấm chấm, nha, làm sao một đoạn thời gian không thấy? Tính tình của ngươi thế nào biến thành lớn như vậy? Làm sao? Người một cái nam sinh chờ một chút nữ sinh thì không chịu nổi sao? Huống hồ vẫn là mỹ nữ nha tương đương, Hyakun. Ngoặc kép chấm chấm, Hyakun nghe được thanh âm này trong nháy mắt thân thể liền cứng ngắc. Thanh âm này thật sự là quá quen thuộc, mà lại Hyakun luôn cảm thấy vừa vặn nghe được nhị trọng âm thanh. Là ảo giác sao? Mặc kệ, chạy trước đường đi. Nghĩ tới đây, Hyakun quay người chính là mở ra chân chuẩn bị chạy trốn. Nhưng là, ngay tại Hyakun xoay người trong nháy mắt, một cái thướt tha thân ảnh đột nhiên từ Hyakun sau lưng đê biển bên trên nhảy xuống tới. Đồng thời, hừ, muốn chạy, Snow, dùng powder Snow, gõ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.